Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thẩm, ngươi, C-H-E-T chắc. Người đi theo Chu Hồi muốn chạy, cũng bị Thẩm Diệp một đao một mạng cắt cổ. Cảnh tượng này khiến Tang Ninh và Võ Cao Đạt nhìn ngây người. Vẫy tay ra hiệu tạm dừng oanh tạc. Thẩm Diệp, người Hoắc gia có phải do ngươi bắt không? Không phải, bổn tướng quân không hèn hạ đến thế. Không phải Thẩm Diệp bắt, vậy là ai? Hoắc Trường An, mau gọi Hoắc Trường An ra đây. Thẩm Diệp không ngừng kiên trì hô hoán Hoắc Trường An. Võ Cao Đạt tức đến bật cười. Chủ thượng nhà ta là người trong lòng của ngươi sao? Gọi gì mãi thế? Ngươi muốn làm gì cứ nói thẳng. Chủ mẫu nhà ta toàn quyền quyết định. Ta chỉ muốn gặp Hoắc Trường An. Thẩm Diệp mắt đỏ hoe, đại đao vung lên chỉ thẳng, giọng nói nghe có vẻ như đang sụp đổ. Hắn ở đâu? Rốt cuộc ngươi tìm hắn làm gì? Hắn đi G, I, E, C người Tây Liêu rồi. Tang Ninh nói, giết người Tây Liêu, G, I, E, C người Tây Liêu. Thẩm Diệp buông tay xuống. Hoắc gia quân đang G, I, E, C người Tây Liêu, mà hắn lại được lệnh đến công kích Hoắc gia quân. Không trách bá tánh đều kêu oan cho Hoắc gia, một kẻ được cho là loạn thần tặc tử, lại vẫn đang giữ nhà bảo vệ nước, sao có thể không được người đời kính trọng. Thẩm Diệp đột nhiên mất hết khí thế. Ta chỉ muốn hỏi, Hoắc gia vốn là cố ý mưu phản, phải không? Không phải, lúc trước Hoắc gia bị người ta ép bức đến mức nào, người không biết sao? Tang Ninh giận dữ hỏi lại, không phải thì vì sao hắn không tàn phế? Vì sao đột nhiên có nhiều quân đội đến thế? Vì sao những Hoắc gia lang quân lẽ ra đã C-H-E-T lại không chết? Tang Ninh đang giận dữ ngút trời chợt dừng lại. Ai nói với ngươi Hoắc gia lang quân không chết? Chẳng lẽ không phải sao? Bọn họ chỉ là ẩn nấp đi thôi phải không? Võ Cao Đạt ánh mắt ngưng lại, cùng Tang Ninh liếc nhìn nhau, chợt từ trên ngựa phi thân xuống, lao về phía Thẩm Diệp mà tóm lấy. Thẩm Diệp căn bản không phản kháng, mặc cho Hoắc gia quân vây chặt lấy hắn. Chờ các binh tướng khác ổn định lại và tập hợp thành đội, chủ tướng đã bị bắt vào thành. Thẩm Diệp bị trói ngũ hoa, nhưng hoàn toàn không để tâm, chỉ cố chấp lặp lại, muốn đợi Hoắc Trường An trở về đích thân nói cho hắn biết, Hoắc gia không phải cố ý mưu phản, Hoắc gia đích xác là bị oan uổng. Quả nhiên là con trâu bướng bỉnh. Tang Ninh không hiểu nổi, chuyện này rất quan trọng sao? Quan trọng, với ta rất quan trọng. Ồ, phải rồi, người thay Hoắc gia cầu xin, bị đuổi đến Ba Thục, cho nên mới cố chấp hỏi vấn đề này, vì ngươi muốn xác định mình có phải đã trao gửi sai lòng tin hay không. Thần sắc Thẩm Diệp có chút hư ảo. Không chỉ có vậy, không chỉ có vậy, hắn nhắm mắt lại, che giấu mọi cảm xúc. Chủ mẫu, đã tìm thấy lão phu nhân cùng các nàng rồi. Có binh lính đến báo cáo, lão phu nhân và mấy người kia bị quân triều đình cướp giữ, suýt chút nữa đã ra khỏi mật bắc mà vào địch doanh, nhưng đã tự cứu thành công. G, I, E, C, C, H, E, T những kẻ bắt giữ các nàng. Các nữ quyến Hoắc gia đã không còn là những phụ nữ yếu đuối như trước nữa. Chỉ là tam phu nhân đau bụng khó nhìn, sợ là sắp sinh rồi, cần nhanh chóng tìm bà đỡ đến đỡ đẻ. Vậy mau đi tìm thêm mấy người nữa, đưa đến quận thủ phủ. Tang Ninh giao Thẩm Diệp cho Võ Cao Đạt, rồi vội vàng chạy đến quận thủ phủ sắp xếp. Tạ Vũ Nhu đã đến tháng, lại bị hành hạ một phen trên đường, nên sinh sớm khoảng 10 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn là Lộc Thời Thâm và Trương Hoài Lão tiên sinh cũng bị cướp giữ cùng, một đường theo sau, cũng không có chuyện gì. Đến quận thủ phủ, bà đỡ vào không lâu thì đã sinh. Sinh một đứa nữ nhi, Tam Lang, cơ thể Tạ Vũ Nhu quả thực đã tốt hơn rất nhiều, sinh con xong vẫn còn tinh thần. Hoắc Thu Giã gật đầu với nàng, ánh mắt dưới mặt nạ tràn đầy đau lòng và dịu dàng. Giọng nói thô ráp khàn khàn, nghỉ, ngơi, ta, canh giữ. Hai bà đỡ sợ hắn, sau khi dọn dẹp xong, ôm đứa trẻ ra ngoài rồi không dám vào nữa. Da của Hoắc Tam Lang vẫn còn một lớp màu đen, nhưng so với trước đây, đã nhạt hơn rất nhiều. Hắn dùng một ngón tay cẩn thận vê má Tạ Vũ Nhu, gạt một sợi tóc sang một bên. Dù không thể nhìn thấy mặt hắn, nhưng chỉ cần được chạm vào hắn, Tạ Vũ Nhu đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Lý Ngọc Chi bưng nước nóng vào, lại giúp Tạ Vũ Nhu làm sạch một chút. Tam đệ, đệ vẫn còn yếu, đi nghỉ đi, đại tẩu ở đây canh giữ. Hoắc Thu Dã lắc đầu, chỉ vào giường, là một động tác ngủ. Tạ Vũ Nhu liền mím môi cười. Đại tẩu, hắn mệt rồi cứ nghỉ trên giường đi, người không cần quản đâu. Được, Lý Ngọc Chi cũng mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự ghen tị. Trong một căn phòng khác, cả nhà vây quanh ngắm nhìn tiểu nữ hoa vừa chào đời. Nào là mắt giống ai, mũi giống ai, dù sao Tang Ninh cũng không nhìn ra giống ai, đều chưa phát triển hết mà. Nhưng lão phu nhân và Đào Lương lại nói chuyện có đầu có đuôi. Chúng ta ở đây tạm thời không về được, phải sai người báo tin cho thông gia, tiện thể mang quần áo đã may sẵn qua đây. Thím Đào người cũng về đi, giúp trông nom mấy đứa nhỏ kia. Mấy đứa nhỏ vì ở mỏ than nên không bị bắt cóc. Sắp xếp xong xuôi, các nàng tạm thời ở lại quận thủ phủ. Tang Ninh rất để tâm đến chiếc mặt nạ trên mặt Hoắc Tam Lang. Chiếc mặt nạ đó quá cứng, bằng sắt lạnh lẽo, ngủ, ăn uống hay làm gì cũng bất tiện, cả đời không thể thấy ánh sáng. Nàng bèn hỏi Lộc Thời Thâm và Trương Hoài Lão tiên sinh, liệu có thể tháo nó ra được không? Chúng ta có thể cắt thành từng miếng nhỏ rồi từ từ lấy ra. Cho dù khuôn mặt hoàn toàn bị hủy dung, cũng tốt hơn là đeo chiếc mặt nạ nặng nề này. Điều quan trọng nhất là lớp sắt này sớm muộn gì cũng sẽ rỉ sét, e rằng sẽ bị nhiễm trùng. Cái này chúng ta đã nghĩ qua, có thể thực hiện được, chỉ là vùng mắt và mũi. E rằng sẽ bị tổn hại trực tiếp, mặc dù chiếc mặt nạ khó coi, nhưng có nó thì người khác cũng không nghĩ ngợi lung tung. Nếu biến thành một quái vật không có mí mắt và mũi, e rằng ai cũng sẽ sợ hãi. 47. Lộc Thời Thâm tâm tư tinh tế, suy nghĩ thấu đáo hơn, sợ rằng thời gian dài như vậy sẽ bất lợi cho tình cảm vợ chồng. Ta từng thấy một loại y thuật, có thể cắt da ở chân người, di chuyển lên mặt, các người thấy có khả thi không? Có Linh Tuyền Thủy Gia Tốc khả năng chữa lành, nàng cảm thấy rất khả thi. Ánh mắt Lộc Thời Thâm và Trương Hoài chợt sáng lên, mặc dù loại y thuật này chưa từng nghe thấy, nhưng nghe nói quả thực khả thi. Dù sao bọn họ cũng có sinh cơ dược thượng đẳng nhất, thuốc gây mê, và cả giao trì thủy. Chỉ cần lấy được làn da nguyên vẹn, cái này phải tìm người sống để luyện tay. Trương Hoài nhíu mày, có chút không thoải mái. Hắn nhớ đến vị độc y từng lấy người ra thử thuốc. Y thuật muốn tiến bộ, tất nhiên phải làm các loại thử nghiệm, chỉ cần không phải là tàn hại sinh mệnh một cách vô pháp, vô thiên. Có thể thông qua con đường chính đáng mà có được cơ thể thử nghiệm, ta có thể cung cấp từ tù cho các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hoài lập tức cảm thấy không còn chút gánh nặng tâm lý nào, vừa định nói, lại thấy thân thể Tang Ninh chợt loạng choạng. Hắn là lão già, phản ứng đương nhiên không nhanh bằng người trẻ. Lộc Thời Thâm kịp thời đỡ nàng. Chủ mẫu, người làm sao vậy? Hắn tiện tay bắt mạch, mạch đập rất nhanh, có chút loạn, ngoài ra không có gì bất thường. Tang Ninh có chút kinh hãi, lắc đầu. Nàng cũng không biết, vừa rồi chỉ cảm thấy đầu óc tối sầm, tim quặn đau một trận. Giờ thì lại không sao nữa rồi, gần đây quá bận rộn, chẳng lẽ là dấu hiệu đột tử sao? Không được, nàng phải đi nghỉ ngơi ngay. Tang Ninh không quản gì nữa, chạy vào phòng ngủ. Nàng nằm trên giường liền hai ngày, ăn uống đều là đồ tốt nhất do quận thủ phủ sắp xếp. Đến cuối cùng nằm đến mức xương cốt đau nhức, mới bỏ dậy đi xem Tiểu Oa Nhi. Tiểu Oa Nhi quả nhiên là uống linh tuyền thủy mà lớn. Mới hai ngày, đã mở to đôi mắt đen láy nhìn quanh, da rẻ cũng không còn đỏ nữa, trắng nõn mềm mại, lông mày và tóc đều mọc rất đẹp. Đúng là đáng yêu mà, Tang Ninh chợt rất thèm thuồng. 48, Hoắc Trường An đẹp trai như vậy, không sinh một đứa thì quá đáng tiếc. Tiếng thở dài, sao vẫn chưa về nhỉ? Ninh Nhi, bên ngoài có binh sĩ đến truyền tin. Lý Ngọc Chi nhẹ nhàng bước đến, khẽ nói. Tang Ninh lại chọc chọc má Tiểu Oa Nhi, rồi mới bước ra ngoài. Người đến mặt mày vội vã. Chủ mẫu, chủ thượng xảy ra chuyện rồi. Cách Trương.